Âm sinh nữ, Long Vương thê Vương Quyền Nguyệt Sơ, chương 28, bị ép làm linh môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cảm thấy những người như Đồng Tranh, người đẹp có tiền và sắc, sẽ không có những cảm xúc như vậy hơn nữa. Cô ấy là người, không phải yêu ma quỷ quái. Hiện tại có thể có hai tình huống. Một, Đồng Tranh đã chết, không còn là người nữa. Hai, oán khí trong cơ thể Đồng Tranh chưa rời đi, mà vẫn ẩn náu trong cơ thể cô ấy. Tôi nghiêng về khả năng thứ hai, rằng oán khí trên cơ thể cô ấy không lập tức giết chết cô ấy mà chỉ đang ẩn náu. Nhưng khi cô ấy lại gần tôi cảm nhận được cảm xúc của oán khí ấy. Não tôi thường có những suy nghĩ kỳ quặc và bị chính suy nghĩ của mình làm cho hoảng sợ. Tiết Cảnh Giao, tớ đang nói chuyện với cậu, sao cậu lại ngẩn người vậy? Tô Vĩ Vĩ không hài lòng, đưa tay vẫy vẫy trước mặt tôi. Tôi gạt tay của Tô Vĩ Vĩ ra, giả vờ nghiêm túc nhìn cô ấy. Ba nghe thấy lời con gái ngoan của ba nói rồi. Tô Vĩ Vĩ ngẩn người, rồi nhanh chóng đưa tay ra và chúng tôi bắt đầu đùa giỡn. Cô ấy không tức giận, chúng tôi đã quen với cách này. Trong khi ăn, cô ấy lại kể cho tôi những tin đồn lớn nhỏ, bao gồm cả tin đồn về Tống Lâm, nói rằng Tống Lâm thực ra là một cặp sinh đôi gì đó. Tôi không biết Tống Lâm có phải là sinh đôi hay không, nhưng tôi cảm thấy anh ta có vẻ như bị phân liệt nhân cách. Nhưng dù sao đi nữa, phân liệt nhân cách cũng không thể sống lại, phải không? Người này đang che giấu bí mật gì? Rất nhanh, tôi liền hiểu ý nghĩa câu nói của Ngô Khanh Châu. Có những chuyện không phải bạn không muốn, là có thể không muốn. Tối hôm đó, tôi đã gặp ác mộng. Cảm xúc mà tôi cảm nhận được từ Đồng Tranh trong đã tấn công tôi trong mơ, khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Tôi mơ thấy đầu mình bị nhấn vào bồn rửa mặt, và bồn rửa mặt không phải chứa nước, mà là nước bẩn trộn với bột ớt. Những thứ nước này cứ chen nhau chui vào miệng và mũi tôi. Mùi hôi thối kết hợp với cảm giác cay xè kích thích dây thần kinh của tôi. Tôi cảm thấy sắp chết đến nơi. Nhưng hình ảnh bỗng thay đổi. Tôi thấy mình co ro trong một góc tối. Trước mặt là vài cô gái với gương mặt mờ nhạt. Họ kéo tóc tôi, xé rách quần áo của tôi và tát liên tục vào mặt tôi. Họ cầm điện thoại để quay phim. Thậm chí còn có người lột hết quần áo cuối cùng trên người tôi. Cơn giận và nỗi uất ức trong lồng ngực tôi bùng phát. Tôi chỉ cảm thấy mình sắp không thở nổi. Ác mộng này sao vẫn chưa kết thúc? Hãy tỉnh dậy đi, ngốc nghếch. Cùng với một giọng nói dễ chịu, tôi cảm thấy tai mình nóng lên và lập tức tỉnh dậy. Tôi thở dốc, ngồi dậy trên giường và nhận ra mình không ở ký túc xá mà nằm trên chiếc giường lớn có hoa văn của Ngô Khanh Châu. Tôi hơi bối rối, không biết mình đang mơ hay Ngô Khanh Châu đã đưa tôi đến đây khi tôi đang ngủ. Tôi muốn nhéo mặt mình, nhưng khi chạm vào thì cảm thấy nóng rát, giống như bị ai đó tát thật sự. Tôi hít một hơi, nghiến răng. Sao tôi lại ở đây? Tôi nhìn về phía Ngô Khanh Châu đang ngồi dựa vào đầu giường. Ngô Khanh Châu liếc nhìn tôi. Chẳng lẽ cô muốn cả ký túc xá nghe thấy tiếng la hét của cô? Tôi xấu hổ gãi đầu, không thể không nói. Tôi mơ thấy ác mộng, một cơn ác mộng rất thật, như thể tôi đang sống trong đó vậy. Đó không phải là ác mộng. Không phải ác mộng, vậy thì đó là gì? Ngô Khanh Châu ném cho tôi một chiếc khăn tay thơm phức. Lau mồ hôi lạnh đi, nếu cô bị cảm thì người gặp xui xẻo cũng là tôi thôi. Câu nói này của anh khiến tôi thấy khó hiểu. Nếu tôi bị cảm thì có liên quan gì đến anh mà anh lại xui xẻo chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tôi vẫn nghe lời lau hết mồ hôi lạnh trên mặt và trên cổ. Ngô Khanh Châu đứng dậy, đi đến bàn ở giữa phòng rồi ngồi xuống. Đôi tay thon dài và đẹp đẽ của anh cầm lấy một chén trà trắng như ngọc mà nghịch, giọng nói có chút thờ ơ. Trước đây tôi đã nói với cô rồi, thể chất như cô là một trong số hàng vạn người, có thể cảm nhận được cảm xúc mãnh liệt của những sinh linh đặc biệt, rất thích hợp để làm linh môi. Nếu cô cảm nhận được những cảm xúc tiêu cực mà không giải quyết chúng, thì những cảm xúc này sẽ luôn đeo bám cô. Lời của Ngô Khanh Châu khiến tay đang cầm chiếc khăn của tôi run lên dữ dội. Nghe lời này của Ngô Khanh Châu, đây chẳng phải là ép tôi phải làm linh môi và giao tiếp với những yêu ma quỷ quái sao? Tôi mở to mắt, ngơ ngác nhìn Ngô Khanh Châu. Ý của anh là tôi phải giải quyết những chuyện phía sau những cảm xúc này, nếu không tôi sẽ mãi gặp ác mộng. Ngô Khanh Châu gật đầu xác nhận. Ừ, đúng vậy, lúc này, tôi cảm thấy hoàn toàn mơ hồ, ngồi bệt xuống giường như một hòn đá. Tôi không muốn mỗi đêm đều bị những cảm xúc như vậy dày vò. nhưng để giải quyết chuyện này, tôi không biết phải làm gì để loại bỏ những cảm xúc đó. Nghĩ đến điều này, tôi cảm thấy vô cùng bức bối, kéo tóc mình mà không biết phải làm gì. Không làm linh môi được không? Tôi còn cố gắng vùng vẫy thêm một chút. Ngô Khanh Châu trả lời ngay, tất nhiên là được, dù sao người bị ác mộng ám ảnh cũng không phải là tôi, cô vui thì cứ việc. Tôi nghiến răng, tự hỏi liệu Ngô Khanh Châu có đang lừa tôi không, có thể đây chỉ là một sự trùng hợp. Nhưng trong những ngày tiếp theo, tôi liên tục gặp ác mộng, mỗi khi đi ngủ ở ký túc xá, khi tỉnh dậy tôi lại thấy mình ở trên giường của Ngô Khanh Châu, không biết mỗi đêm anh đến bế tôi đi có mệt không. 5 ngày sau, tinh thần của tôi suy sụp rõ ràng, Tô Vĩ Vĩ nhìn thấy tôi còn trêu đùa rằng có phải tôi bị yêu tinh hút hết tinh khí rồi không. Tôi đi bộ mà cảm thấy như đang bay, nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi không bị ác mộng hành hạ đến chết thì cũng sẽ đột tử. Cuối cùng, tôi đành phải nhượng bộ, tôi tìm đến Ngô Khanh Châu, hỏi anh Linh Môi cần làm gì để giải tỏa những cảm xúc đó. Thấy quầng thâm dưới mắt tôi, Ngô Khanh Châu có vẻ rất vui. Anh không hề ngạc nhiên trước yêu cầu của tôi, vì anh biết chắc rằng tôi sẽ tìm đến anh. Ngô Khanh Châu nói với tôi, với tình trạng hiện tại của cô, không nên ở ký túc xá nữa, chuyển đến chỗ tôi đi. Chuyển đến chỗ Ngô Khanh Châu, tôi vừa xấu hổ vừa lúng túng. Điều này không tốt lắm đâu. Chúng ta sống chung thì hơi sớm quá. Nhìn vẻ mặt của tôi lúc này, Ngô Khanh Châu nhướng mày. Sao, ngại à? Tôi ngược lại hơi nhớ dáng vẻ phóng khoáng và dũng cảm của cô đêm đó. Tôi lập tức hiểu Ngô Khanh Châu đang nói đến đêm nào, mặt tôi đỏ bừng lên. Thôi nào, đừng mặt ù mày ê nữa, giống một trái khổ qua vậy, chỉ cần cô không chọc vào bổn quân đương nhiên sẽ không làm gì cô. Khi nói câu này, giọng của Ngô Khanh Châu lại trở nên lạnh lùng. Thấy anh có vẻ không vui, tôi nhanh chóng gật đầu. Được, tôi sẽ dọn đồ về. Vậy giờ anh có thể nói cho tôi biết cách giải quyết không? Tôi háo hức hỏi, Ngô Khanh Châu hừ lạnh một tiếng, dù vẫn chưa vui lắm nhưng anh vẫn nói với tôi. Muốn giải quyết vấn đề thì phải tìm người tạo ra nó, tìm ra nguồn gốc của cảm xúc đó, hoàn thành nguyện vọng của nó, thì những cảm xúc đeo bám cô tự nhiên sẽ biến mất. Cách chương